Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đụng trên miếng sắt. Tại Long Chu thi đua chính thức trước khi bắt đầu, Tổ ủy hội cho song phương đoàn đội nửa giờ thích ứng thời gian huấn luyện. Trương Khánh Mét Vuông, Vương Trấn Sinh, Xà Nhà Chí Quân mấy người lợi dụng trong khoảng thời gian này làm lấy vận động nóng người. Mà Trương Thiết Truy, Từ Hiểu Yến, Lương Định Vũ cùng Sở Chí Hiên bốn người ngồi vào long trên đò. Biểu lộ tất cả đều 10 phần ngưng trọng. Từ Hiểu Yến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không biết bơi thuyền, còn có chút sợ nước. Sở Chí Hiên mà nói. Ta hội thủy, nhưng chưa từng xẹt qua thuyền. Trương Thiết Truy mà nói. Ta hội thủy, có thể treo thuyền. Nhưng chỉ giới hạn trong tiểu ngư thuyền. Ba người sau khi nói xong, toàn đều nhìn về Lương Định Vũ. Bất quá nhãn thần trong tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì Lương Định Vũ một người sinh viên đại học chỉ sợ liền Long Chu đều chưa từng gặp qua. Lương Định Vũ lại vừa cười vừa nói. Không bình thường, không trùng hợp. Ta là trường học của chúng ta Long Chu đội phó đội trưởng. Lương Định Vũ sau khi nói xong, ba người khác tất cả đều sững sờ một chút, có chút nghi vấn nhìn lấy Lương Định Vũ, bởi vì Lương Định Vũ quá gầy, làm sao có thể là Long Chu đội phó đội trưởng đâu. Lương Định Vũ vừa cười vừa nói, các người không nên nhìn ta gầy a, vậy nhưng tất cả đều là bắp thịt, như vậy đi, từ tỷ ngươi ngồi ở mũi thuyền phụ trách hò hét cổ động. Người muốn nắm giữ tốt cổ động tiết tấu liền có thể. Điểm này ngươi có thể tham khảo thi đấu long đoạt gấm bài hát này tiết tấu. Nếu như ngươi có thể cho bài hát này phối hợp ca từ kia liền càng hoàn mỹ. Nhưng mà, ngươi chỉ có 30 phút đồng hồ thời gian. Từ Hiểu Yến vừa cười vừa nói. Thỏa, chuyện này giao cho ta. Tỷ tỷ ta dù sao cũng là Trung ương Âm nhạc Học viện tốt nghiệp. Thi đấu long đoạt gấm vẫn là nghe qua mấy lần. Nói xong, Từ Hiểu Yến liền lấy điện thoại di động ra. Nghe ca khúc bắt đầu suy nghĩ ca từ. Lương Định Vũ vừa nhìn về phía Trương Thiết Truy nói. Trương ca, ngươi cùng sở ca phụ trách dùng sức hướng về phía trước vẽ được. Tốt nhất các ngươi vẽ hành động làm có thể cùng từ tỷ tỷ ca khúc tiết tấu phối hợp bên trên. Hoặc là các ngươi có thể nhìn ta chèo thuyền tiết tấu cùng ta cùng một chỗ hành động. Ta phụ trách trưởng khống thuyền vẽ được phương hướng. Tuy nhiên các ngươi rất ít xẹt qua. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta vẫn là có cơ hội. Từ Hiểu Yến hiệu suất rất cao. Sau 8 phút, một bài mới mẻ ca khúc liền chính thức ra lò. Bốn người dựa theo trước đó Lương Định Vũ phân công làm tốt. Từ Hiểu Yến đưa di động lấy ra, thanh âm điều đến lớn nhất, một bên phát ra thi đấu long đoạt gấm âm nhạc một bên thanh sướng. Lương Định Vũ ba người bọn họ thì chậm rãi tìm kiếm lấy bài hát này tiết tấu. Bọn họ liên tục không sai biệt lắm sau 20 phút. Cảnh Đức Bưu nhượng song phương đoàn đội tiến vào Long Chu. Làm tốt xuất phát chuẩn bị, theo súng lệnh vang. Hai cái Long Chu bắt đầu hướng về phía trước cấp tốc vẽ được. Lúc mới bắt đầu sau, Trương Khánh Mét Vuông bốn người bọn họ Long Chu siêu một chút liền lao ra. Cấp tốc kéo ra cùng Trương Thiết Truy bọn họ chiếc này Long Chu khoảng cách. Tuy nhiên trước đó đã huấn luyện 20 phút đồng hồ. Nhưng Trương Thiết Truy mấy người bọn hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Ngay lúc này, Từ Hiểu Yến ca tiếng vang lên đến, âm nhạc cũng truyền phát ra. Rất nhanh, Lương Định Vũ ba người bọn họ liền tìm tới tiết tấu. Long Chu vẽ được tốc độ lập tức liền đứng lên. Hết thảy 300 gạo Long Chu đường đua. Bắt đầu sau 1 phút, Trương Thiết Truy bọn họ liền bị kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá theo thời gian chuyển rời. Trương Thiết Truy bọn họ chiếc này lam sắc Long Chu giống như mũi tên đồng dạng. Nhanh chóng ở trên mặt nước vẽ được 1 5 mét, 12 mét, 8 mét, 5 mét, 1 mét, Tại song phương Long Chu khoảng cách điểm cuối còn có 50 mét xa địa phương. Bọn họ chiếc thuyền này rốt cục đuổi kịp Trương Khánh mét vuông bọn họ chiếc thuyền này. Lần này nhưng làm Trương Khánh mét vuông bọn họ dọa cho phát sợ. Vội vàng dùng sức vẽ được, nhưng dục tốc bất đạt. Bọn họ vào xem lấy ra tốc, lại xem nhẹ tiết tấu. Phương hướng khống chế cũng xuất hiện sai lầm. 3 giây về sau, Trương Thiết Truy bọn họ Long Chu đã vượt qua Trương Khánh mét vuông bọn họ Long Chu. 20 giây về sau, Trương Thiết Truy bọn họ Long Chu dẫn đầu xông phá điểm cuối. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm sắc mặt một mảnh âm trầm. Ánh mắt của hắn tại Tần Phong thủ hạ cái này 4 cái gà mờ trên thân bồi hồi. Tiết Bảo Lâm nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Trương Thiết Truy bọn họ vậy mà lại áp dụng loại này chiến lược thủ đoạn đến ứng đối lần này Long Chu thi đua. Lần này, Trương Khánh mét vuông bọn họ thua 1 điểm tính khí đều không có. Bọn họ thế nhưng là 4 cái đại nam nhân cùng một chỗ vẽ được. Mà Trương Thiết Truy bọn họ bên này lại là 3 nam nhân tại vẽ được. Dưới loại tình huống này, Trương Khánh mét vuông bọn họ lại còn thua. Trương Khánh mét vuông 4 người chèo thuyền kết thúc về sau. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đi vào Tiết Bảo Lâm bên người. Tất cả đều cúi đầu không nói. Bọn họ biết, lần này, bọn họ nhượng phó tổng tài thất vọng. Tiết Bảo Lâm hung hăng chừng mấy người này liếc một chút. Lạnh giọng nói, trước 2 ván thua cũng liền thua. Ta có thể không ngoan các ngươi. Dù sao, tự liền ta cũng có chút khinh địch. Nhưng là đằng sau cái này 3 cục, các ngươi 1 ván cũng không thể thua. Nếu như thua 1 ván... 4 người các ngươi người từ nay về sau cũng không cần lại tới công ty đi làm. Đồng dạng, nếu như các ngươi thắng, ta trước đó hứa hẹn các ngươi khen thưởng biện pháp hữu hiệu như cũ. 4 người tất cả đều ma quyền. Sát trưởng nói, Tiết Tổng, ngài yên tâm đi, ván thứ 3 là người thật CS thi đua. Từ Hiểu Yến cũng là 1 cái liên lụy. Người nông dân kia công Trương Thiết Truy xem xét liền lăng đầu lăng não. Làm không cẩn thận liền nhắm chuẩn cũng sẽ không. Bọn họ thua định. Tiết Bảo Lâm gật đầu. Hắn thấy cái này ván thứ 3 là 5 cục thi đua trong ổn thỏa nhất 1 ván. Tiết Bảo Lâm vì bảo đảm ván này trận đấu thắng lợi, đã từng tìm Bắc An thành phố xung quanh khu vực tốt nhất 1 cái người thật CS chiến đội tới cho bọn hắn làm bồi luyện, chỉnh một chút liên hệ 1 ngày rưỡi thời gian, cho bọn hắn chế định 10 phần tỉ mỉ cẩn thận ứng phó đối thủ chiến lược chiến thuật. Bao quát thi đua sau khi bắt đầu nếu như tiến hành bố trí quân sự, nếu như triển khai công kích cùng phòng thủ, đều tay nắm tay dạy cho bọn hắn, thậm chí còn dạy bọn họ như thế nào bảo đảm xạ kích trúng đích chuẩn xác tính. Tiết Bảo Lâm còn tìm 1 cái nghiệp dư chân nhân CS chiến đội cùng Trương Khánh mét vuông bọn họ. Cái này lâm thời đội ngũ tiến hành đọ sức. Kết quả nhượng Tiết Bảo Lâm hết sức cao hứng. Trương Khánh mét vuông bọn họ cái đội ngũ này liên tiếp 3 cục đem cái này kinh nghiệm coi như 10. Phần phong phú nghiệp dư chiến đội lấy điểm số lớn đánh bại. Ván thứ 2 kết thúc về sau song phương chỉnh đốn 1 canh giờ. Sau đó, người thật CS đối chiến chính thức bắt đầu, song phương tại lẫn nhau khu vực tập hợp, sau đó hướng về đối phương khu vực xuất kích, mục tiêu hết sức rõ ràng, tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng, mỗi cục 20 phút đồng hồ, phân hoa hồng lam song phương, phe đỏ chủ công, toàn diệt lam phương hoặc là đem C4 sao sao bao mô hình sắp đặt tại lam phương khu vực cũng dẫn bảo vì thắng lợi, Lam Phương thì lại lấy tại 20 phút đồng hồ thời điểm. Không để cho phe đỏ C4 dẫn bảo cũng phe mình có sinh tồn lực lượng vì thắng lợi. Lần tranh tài này chia làm 3 cục, mỗi cục 20 phút đồng hồ, 3 cục 2 tháng, trận đầu Tiết Bảo Lâm đoàn đội vì phe đỏ, Tần Phong đoàn đội vì Lam Phương. Tần Phong từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở bên cạnh yên lặng quan sát đến. không có cho phía bên mình đoàn đội bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vì hắn cần thông qua lần này đoàn kiến hoạt động đối bốn người này tính cách đặc điểm, ưu thế, khiếm khuyết đều mò được rõ ràng. Dạng này dễ dàng cho đối bốn người sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trận đấu thứ nhất sau khi bắt đầu, nông dân công trương Thiết Truy lựa chọn sử dụng một thanh M95 tự động bước sao mô phỏng khí làm vì vũ khí mình, đồng thời hắn đề nghị ba người khác tất cả đều lựa chọn thích hợp khoảng cách gần phòng thủ vũ khí. Trương Thiết Truy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, trận đấu thứ nhất chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là mình giữ vững khu vực, cho nên ba người các ngươi tại cái này ba cái điểm ngồi chờ. Đừng đi ra ngoài, giữ vững chúng ta khu vực là được. Ta một thân một mình ra ngoài triển khai vận động chiến tiêu diệt đối phương. Từ Hiểu Yến cau mày, nói, Trương Thiết Truy, ngươi chơi qua loại trò chơi này sao? Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Trương Thiết Truy cười nói, ta nhà là nông thôn. Khi còn bé ta đi theo phụ thân thường xuyên qua lên núi săn bắn. Ta thương pháp so với các ngươi tốt. Ta vận động năng lực so với các ngươi mạnh. Loại trò chơi này cùng săn bắn cơ bản giống nhau. Cho nên, ba vị, ván này trận đấu nhìn ta đi. Chỉ muốn các ngươi có thể phối hợp tốt ta. Chúng ta tất thắng. Trong lúc nói chuyện, Trương Thiết Truy trên mặt lòng tin 10 phần. Kỳ thực. Giờ phút này ba người đối Trương Thiết Truy vẫn không có quá nhiều tín nhiệm. Nhưng là, bởi vì tại ván đầu tiên trong trận đấu Trương Thiết Truy hy sinh chính mình, tác thành cho bọn hắn ba người, nhượng ba người bọn họ thu hoạch được 100.000 nguyên khen thưởng. Cho nên, tuy nhiên ba người bọn họ trong lòng không phục, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm. Trận đấu chính thức bắt đầu. Từ Hiểu Yến ba người dựa theo Trương Thiết Truy bố trí vị trí ẩn nấp tốt về sau. Trương Thiết Truy lập tức một người lấy một loại hết sức giảo hoạt phương thức rời đi khu vực. Ẩn nấp tại bên ngoài trụ sở một cái 10 phần không đáng chú ý vị trí. Mà nhưng vào lúc này, Trương Khánh mét vuông bốn người từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Thiết Truy bọn họ khu vực. Sờ qua tới, nhưng là... cả cái căn cứ im ắng. Trương Khánh mét vuông bốn người một mặt mờ mịt. Vương Trấn Sinh nói, lão Trương, tình huống này có chút không thích hợp a. Bốn người này sẽ không phải tất cả đều thủ ở căn cứ a. Xà Nhà Chí Quân cười hắc hắc nói, nếu như bọn họ tất cả đều thủ ở căn cứ vậy liền dễ làm. Không nên quên, bọn họ cái trụ sở này thế nhưng là có hai cái nhập khẩu. Chúng ta chỉ cần đột phá bên trong một cái nhập khẩu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như bọn họ muốn tử thủ khu vực, tất nhiên sẽ phân binh hai đường tới phụ trách phòng thủ. Mà chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng công kích bên trong một cái. Nhất định đại hoạch toàn thắng, những người khác tất cả đều gật đầu. Thế là, bốn người bọn họ thương lượng một chút về sau. Trực tiếp hướng về Trương Thiết Truy bọn họ khu vực A miệng lặng lẽ sờ lên. Ngay lúc này, phía sau bọn họ tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, bốn cá nhân trên người tất cả đều có khói vàng toát ra. Chiến đấu kết thúc. Ban đầu 20 phút đồng hồ trận đấu không đến 3 phút đồng hồ liền kết thúc. Trương Khánh mét vuông bốn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lẫn nhau trên thân khói đặc. Chăm miệng một lời mà hỏi, cái này là thế nào sự tình? Ngay lúc này, Trương Thiết Truy cười mỉm từ ẩn nấp địa phương nhảy ra. Cười ha hả nói, bốn vị, thừa nhận a, trận đầu này chúng ta thắng. Giờ phút này, trong căn cứ ba người cũng đã thông qua trong đội kênh biết bọn họ đã thắng lợi tin tức. Từ Hiểu Yến, Sở Chí Hiên cùng Lương Định Vũ ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trên mặt một mảnh mờ mịt, nhất là Từ Hiểu Yến, nàng cầm thương tay vừa mới khẩn trương đến xuất mồ hôi. Nhất thương còn không có thả đâu, chiến đấu thế mà kết thúc, nhìn thấy Trương Thiết Truy từ điểm ẩn núp nhảy ra, Tưởng Hưng Lợi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Trương Thiết Truy nói. Trương Thiết Truy, ngươi cũng quá bỉ ổi a, thế mà giấu đi hại ngầm, vô sỉ tới cực điểm. Trương Thiết Truy cười, ta không có phạm điều lệ sao? Tưởng Hưng Lợi mà nói, đích thật không có vi quy, nhưng quá bỉ ổi, quá âm hiểm, có việc đau thật thương thật là một cuộc. Trương Thiết Truy khinh thường cười, nói, đại huynh đệ, chúng ta đây là trận đấu a. Nếu như trên chiến trường, đây chính là sinh tử chi chiến, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, ai còn quản ngươi dùng phương thức gì phương pháp. Lúc này, Từ Hiểu Yến từ bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy trào vừa cười vừa nói, thế nào, thua không nổi a, thua không nổi cũng không cần chơi. Tưởng Hưng Lợi một mặt phiền muộn, Trương Khánh mép vuông cười lạnh nói, tốt. Vậy chúng ta trực tiếp tiến hành trận thứ hai trận đấu đi. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm một loại ngồi đang theo dõi trong phòng, nhìn chằm chằm hiện trường video theo dõi ghi hình ngẩn người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đoàn đội vậy mà trong vòng 3 phút liền thua trận đấu thứ nhất. Hơn nữa còn thua ở một cái nông dân công trong tay. Cái này khiến hắn tương đương không cam tâm. Lúc này, trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Trương Khánh mép vuông nói thẳng, các huynh đệ, ván này chúng ta không thể lại thua, cho nên chúng ta nhất định phải dùng phòng thủ làm chủ. Chúng ta cùng bọn hắn học, một người ở bên ngoài đánh du kích, ba người khác phòng thủ hai cái nhập khẩu, chiến đấu khai hỏa về sau tùy tiện trợ giúp còn lại nhập khẩu. Nói, Trương Khánh mép vuông nhìn về phía xà nhà Chí Quân nói, lão Lương, người thương pháp chuẩn nhất, người đi bên ngoài đánh du kích phối hợp tác chiến, ta cảm giác người tiếp tục tránh lần trước người nông dân kia công giấu địa phương liền có thể. Ta đoán chừng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi còn dám giấu ở chỗ nào. Xà nhà Chí Quân gật đầu, tốt, không có vấn đề. Trương Thiết Truy bọn họ bên này, bốn người một bên cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp lấy, một bên hướng về Trương Khánh mét vuông đoàn đội khu vực xuất phát. Từ Hiểu Yến nhìn về phía Trương Thiết Truy mà hỏi, ta nói cái búa, trận đấu này chúng ta chơi như thế nào? Trương Thiết Truy cười nói, lần này chúng ta chơi với bọn hắn một cái minh tu sạn đạo ám độ trần thương trò chơi. Trận này ta tấn công chính diện đội đỏ khu vực B miệng, các ngươi từ phía sau A miệng chạm vào qua, ta bên này chiến đấu khai hỏa, ta đoán chừng nội bộ bọn họ khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp tới, mà các ngươi trước đi C4 bao dẫn bảo là đủ. Chúng ta chỉ phải thắng, về phần sát thương đối thủ, không quan trọng. Lương Định Vũ có chút lo lắng nói, ta nói cái búa, ngươi xác định ngươi có thể làm sao? Có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Trương Thiết Truy mà cười cười khoát khoát tay nói, ta không sao, ta làm thợ săn thời điểm, sớm đã thành thói quen riêng phần mình né tránh động tác. Một người hành động tương đối dễ dàng, mà thắng lợi mấu chốt là các ngươi. Cho nên, ba người các ngươi cùng một chỗ hành động xác suất thành công cao hơn. Trương Thiết Truy nói như vậy, những người khác vô pháp phản bác, bởi vì Trương Thiết Truy cái này an bài hợp lý nhất. Sau đó, ba người tại chỗ ngã ba tách ra, Trương Thiết Truy một người sờ về phía B miệng vuông hướng. Làm Trương Thiết Truy nhanh đến B miệng thời điểm, hắn cái động tác thứ nhất chính là ẩn nấp tốt về sau, dựng lên ống nhắm. Sau đó tỉ mỉ quan sát lấy chính mình trước đó ẩn tàng vị trí kia. Bởi vì đó là một cái tốt nhất ẩn tàng vị trí công kích. Chờ một lát về sau, hắn rốt cục nhìn thấy bởi vì chờ đến hơi không kiên nhẫn trực tiếp đốt một điếu khói hút xa nhà. Chí Quân, Trương Thiết Truy cười, hắn lặng lẽ sờ đến vị trí kia phụ cận, mãnh liệt xuất hiện, đối với bên trong một trận bắn phá. Xà nhà Chí Quân khói còn kén ăn ở trong miệng, trên người hắn trang bị cũng đã toát ra nồng đậm khói vàng. Xà Nhà Chí Quân cái thứ nhất cúp máy. Sau đó, Trương Thiết Truy chạm vào B khu vực nhập khẩu. Rất nhanh liền cùng phụ trách nắm tay bên này Trương Khánh Bình thản Tưởng Hưng Lợi gặp nhau. Trương Thiết Truy hết sức giảo hoạt ẩn giấu đi. Cũng là không dễ dàng thò đầu ra. Không cho bọn hắn nhất kích tất sát thời cơ. Sau đó, Trương Khánh mép vuông quả quyết đem A khu vực bên kia phụ trách phòng thủ Vương Trấn Sinh gọi qua. Ba người vây quét lên Trương Thiết Truy tới. Cùng lúc đó, Từ Hiểu Yến ba người cùng đi đến A khu vực nhập khẩu. Dễ dàng đem C4 dẫn bảo. Chiến đấu kết thúc. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức đánh ra cuối cùng trận đấu kết quả Lam Phương thắng. Tần Phong đoàn đội thắng được ván thứ 3 trận đấu thắng lợi. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy bên cạnh sắc mặt đã hắc đến giống như gan heo đồng dạng Tiết Bảo Lâm. Từ Tốn nói, Tiết Tổng, không bình thường thật có lỗi a. Ta tay mơ này đoàn đội không chút huyền niệm thắng được 3 trận đấu thắng lợi. Thậm chí ngay cả một điểm cơ hội thắng lợi cùng hy vọng đều không có lưu cho ngươi cùng Phan Tổng. Đoàn đội, thật chính là vô cùng thật có lỗi a. Nói nơi đây, Tần Phong vừa nhìn về phía Phan Tuyết như nói. Phan Tổng, không bình thường thật có lỗi a. Chỉ sợ sau này chúng ta tiêu thụ bộ tại thông báo tuyển dụng thời điểm. Các người bộ phận hành chính cũng đã không thể phái người dự thính. Đây là chúng ta trước đó ước định cẩn thận. Mặt khác đâu, thụ hôm nay lần này đoàn kiến thi đua dẫn dắt, ta lại làm ra một cái mới quyết định. Từ nay về sau, ta sẽ đem lão công nhân cùng công nhân viên mới phân biệt tổ chức. Mỗi một cái địa khu đều sẽ phân phối một người mới tổ kiến đoàn đội cùng một cái lão công nhân tổ kiến đoàn đội. Hai cái đoàn đội dùng đồng dạng tư nguyên, đồng dạng đãi ngộ. Nếu như lão công nhân tổ kiến đoàn đội liên tiếp 3 tháng đều bại bởi công nhân viên mới đoàn đội. Như vậy toàn bộ lão công nhân đoàn đội sẽ bị tập thể cầm xuống. Nên sa thải sa thải. Nên chuyển cương vị chuyển cương vị. Đương nhiên, đây đều là chúng ta tiêu thụ bộ nội bộ sự tình. Ta tin tưởng Tiết Tổng cùng Phan Tổng nhất định sẽ không tùy ý nhúng tay can thiệp. Đúng không hả? Tần Phong câu nói sau cùng nói ra, tức giận đến Tiết Bảo Lâm cùng Phan Tuyết như sắc mặt tái xanh. Hai người đồng thời vung tay mà đi, chỉ để lại đầy mặt đắc ý Tần Phong. Lúc này, Từ Hiểu Yến, Trương Thiết Truy, Lương Định Vũ cùng Sở Chí Hiên 4 người đi vào Tần Phong bên người đứng vững. Nếu như nói vừa mới bắt đầu 4 người vẫn luôn là 5 bè 7 mảng. Như vậy giờ này khắc này, 4 người bọn họ tại trải qua cái này 3 trận đoàn kiến thi đua về sau. Đã tan vì một cái chỉnh thể, mà Trương Thiết Truy đã ẩn ẩn trở thành 4 người bên trong hạch tâm kẻ chủ đạo. Loại này uy tín là xây dựng ở Trương Thiết Truy tại liên tiếp 2 trận đấu trong xuất sắc phát huy. Cùng tinh chuẩn lâm trận chỉ huy cơ sở phía trên, tại trước trên trận. Thực lực vĩnh viễn là chính yếu nhất nhân cách mị lực. Dù là Trương Thiết Truy trước kia là nông dân công, nhưng là giờ này khác này, mặc kệ là Từ Hiểu Yến cũng tốt, Sở Chí Hiên cùng Lương Định Vũ cũng được. Bọn họ tất cả đều nhìn ra, cái này nông dân công không đơn giản. Hắn trí tuệ, hắn dũng khí cùng phách đủ sức để thành vì ba người khác lãnh đạo. Mấu chốt nhất là hắn quyết định biện pháp từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Làm Trương Thiết Truy 4 người bọn họ đứng tại Tần Phong bên người thời điểm. Cho dù Trương Thiết Truy đã trở thành 4 người bên trong kẻ chủ đạo. Nhưng là tại Tần Phong trước mặt, Trương Thiết Truy nhưng biểu hiện ra tuyệt đối cung kính tư thái. Bởi vì Trương Thiết Truy biết, mình có thể có hôm nay, đều là Tần Phong cho. Cho nên, Trương Thiết Truy sớm đặt quyết tâm, sau này mặc kệ chính mình có thể phát triển đến loại trình độ nào. Tần Phong vĩnh viễn là lão đại của mình, chính mình mãi mãi cũng là Tần Phong thủ hạ. Hắn nguyện ý cả một đời vì Tần Phong hiệu lực, Tần Phong cũng không biết, hắn vừa rồi trực tiếp cùng Tiết Bảo Lâm kịp Phan Tuyết như hai người khiêu chiến, cử động tất cả đều bị Từ Hiểu Yến bốn người để ở trong mắt. Bọn họ ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ khâm phục. Tại trước trên trận, có can đảm trực tiếp khiêu chiến người lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo tuyệt đối là nghiêu bức lãnh đạo. Có can đảm vì cấp dưới cùng người lãnh đạo trực tiếp khiêu chiến, lãnh đạo càng là nghiêu bức lãnh đạo. Dạng này lãnh đạo mới đáng giá đi theo. Tiết Bảo Lâm cùng Phan Tuyết như Tiết Bảo Lâm xe chuyên dụng. Tiết Bảo Lâm thanh âm bình tĩnh nói, lập tức thông chi một chút qua, nay thiên 8 giờ tối tại mới ngọn nguồn khách sạn Vọng Hải các cử hành nội bộ hội nghị. Thương thảo C kế hoạch, lần này, chúng ta cho Tần Phong chơi một cái rút củi dưới đáy nồi. Nhượng hắn toàn bộ tiêu thụ bộ triệt để tê liệt, ta cũng không tin hắn Tần Phong dựa vào mấy cái này tân nhân có thể đem chọn cái tiêu thụ bộ vận. Chuyển lại. Phan Tuyết như mà nói, biểu ca, còn thông chi Trầm Mộng Giao sao? Tiết Bảo Lâm gật đầu, đương nhiên muốn thông chi. Tần Phong thông báo tuyển dụng bốn người này tiến đến, rõ ràng là hướng về phía mấy cái khu vực quản lý qua. Trầm Mộng Giao từ trước đến nay Tần Phong không hợp nhãn. Lại thêm Tần Phong sắp áp dụng mới lão công nhân phân tổ đối kháng kế hoạch. 100% hội chạm tới Trầm Mộng Giao lợi ích. Lúc này, nàng muốn bảo trụ hiện hữu lợi ích, nhất định phải phụ thuộc vào chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.